Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2025, Arbiter Triumph chiến thắng đắng cay. Bên kia chiến trường cháy rụi và tàn phá. Trong doanh trại của Suốt Army, đội quân kiếm, có một chiếc lều khác. Ba người bên trong lẽ ra phải có tâm trạng tốt hơn nhiều so với các con gái của nữ hoàng. Dù sao họ cũng là những kẻ chiến thắng, nhưng bầu không khí lại ảm đạm không kém. Sunny đang ngồi trên một chiếc giường gỗ, lần đầu tiên cảm thấy bị đè nặng và ngột ngạt bởi trọng lượng của bộ giáp và cảm giác lạnh lẽo của chiếc mặt nạ. Cậu ước gì có thể gỡ bỏ nó và cảm nhận làn gió mát lành trên da mình, hoặc cảm nhận sự chạm nhẹ nhàng của Neff. Nephis ngồi yên lặng trên chiếc giường đơn giản của mình, mặc một chiếc áo tunic trắng tinh khôi. Cô không giống như một người vừa tham gia vào một trận chiến khốc liệt, nhưng ánh mắt cô lạnh lùng và xa cách, không có chút hơi ấm của con người. Dù vậy, cô vẫn cố gắng nở một nụ cười nhợt nhạt với cậu. Cassie đêm ngồi trên xe đầu tre, ghế bóng tối, thứ mà Sunny đã triệu hồi cho cô. Trong ba người, cô là người chịu tổn thương nặng nề nhất trong trận chiến. Song Mi không cử nhiều hơn một sen để đối đầu với cô. Nhưng Cassie vốn không phải là người dành cho sự hỗn loạn của chiến trường. Tất nhiên, cô đã thắng trong cuộc đấu tay đôi, nhưng không phải thắng mà không chịu vài đòn đau đớn. Hoặc có lẽ cô đã cố tình chịu đựng chúng, không muốn tiết lộ toàn bộ sức mạnh thực sự của mình với những kẻ coi cô là một sen yếu đuối và bất lực. Ngay cả bây giờ, Sunny cũng không thể chắc chắn. Cả ba đều im lặng. Sự im lặng bao quanh họ mang một chất lượng đặc biệt. Nhờ vào bùa chú Runic mà Cassie đã vẽ trên sàn, một spell, phép thuật, phức tạp để ngăn chặn sự chú ý không mong muốn. Sunny thở dài, sau đó biến thành một cái bóng. Một lát sau, cậu hiện thân trở lại thành người. Lần này mang Definitely Not Me, thay vì Weaver Mask, mặt nạ của Weaver. Sau khi ngập ngừng một chút, cậu nói, mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp, phải không? Mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp. Một vài biến cố không lường trước đã xuất hiện, như dự đoán, nhưng kế hoạch đã hoạt động tốt hơn họ mong đợi. Nephis đã nâng cao vị thế của mình rất nhiều, khẳng định bản thân là tiếng nói duy nhất của lý trí và lòng trắc ẩn trong lò luyện tàn khốc của cuộc chiến tàn nhẫn và điên rồ này. Cô đã chiếm được trái tim của vô số binh lính từ Suốt Army và cả Song Army. Hơn thế nữa, cô đã cứu được vô số mạng sống lẽ ra sẽ bị mất trong cuộc tàn sát vô nghĩa. Cô cũng đã tự khẳng định mình là một lãnh đạo giữa các sen, để họ chứng kiến ý chí của Sovereign, bá chủ, bị thách thức mà không bị trừng phạt, và cho thấy sức mạnh to lớn và đáng kinh ngạc của ngọn lửa thuần khiết của cô. Điều đó đặc biệt quan trọng. Lòng dũng cảm cá nhân vẫn là điều quan trọng nhất trong các Legacy Clan, gia tộc hậu duệ, nơi mà tuyên bố về sự cao quý dựa trên những chiến công võ thuật. Với các sen là hiện thân sống động của đức hạnh không sợ hãi mà các thành viên của tầng lớp quý tộc quân sự được cho là phải sở hữu, Nephis không chỉ thể hiện sự sẵn sàng và khả năng bất tuân lệnh Sovereign, mà còn chứng minh rằng cô có quyền làm như vậy, không chỉ vì cô mạnh mẽ, mà còn vì cô đủ khả năng để đảm bảo lòng trung thành của một người không hề yếu hơn. The Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, màn trình diễn đáng kinh ngạc của Sunny giống như một quả cherry trên chiếc bánh ngon lành. Hoặc đúng hơn, một viên kem trên chiếc bánh waffle hấp dẫn. Trong trường hợp của cậu, với dâu tươi bên cạnh, khía cạnh này của kế hoạch cũng quan trọng như trận chiến. Rốt cuộc, vào cuối ngày, không quan trọng binh lính, các hậu duệ và các sen nghĩ gì hay cảm thấy gì, không có gì quan trọng, bởi vì trong thế giới nơi sức mạnh thống trị, sự thống trị của Supreme, thực thể tối thượng, là tuyệt đối, bởi vì họ là những kẻ mạnh nhất, sức mạnh của họ quá tàn bạo, đến mức ngay cả những chiến binh cao quý nhất của nhân loại cũng không dám mơ đến việc chống lại sự cai trị của họ. Nếu không, một nửa số chiến binh trong cả hai đại quân sẽ ở nhà thay vì theo Sovereign đến Godgrave. Có rất nhiều kẻ bất đồng trong số các binh lính, và cả trong số các tám sen, như Tyrese và Ron của Whitefeather Clan, gia tộc Whitefeather, càng kéo dài chiến tranh và càng nhiều mạng sống bị cướp đi. Sự vỡ mộng trong các đại quân càng lan rộng, như áp lực tích tụ trong một chiếc bình. Tuy nhiên, Sovereign quá mạnh và không thể bị thách thức, không có lối thoát để giải tỏa áp lực. Và vì vậy, áp lực chỉ tăng lên, hoặc đúng hơn, trước đây không có, cho đến hôm nay, những gì Nephis, Sunny và Kazi đã làm không chỉ đơn thuần thay đổi bản chất của một trận chiến. Họ cũng đã cho mọi người thấy một tia hy vọng, một viễn cảnh về tương lai nơi có người thực sự đủ mạnh để thách thức Supreme. Một khả năng, tất nhiên. Đó hoàn toàn chỉ là một lời nói dối, một trò lừa đảo được tạo ra để đánh lừa mọi người. Bởi vì họ vẫn chưa có cách thực sự để đánh bại Sovereign. Chỉ có quyết tâm tìm ra một cách. Dù vậy, xét về những hành động lừa dối và phản bội vĩ đại, thì hành động này đã được thực hiện một cách tuyệt vời. Kế hoạch đã hoạt động rất tốt, và đó chính là vấn đề. Nephis nhìn Sunny im lặng, nhưng Kasi là người lên tiếng. Mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp, thực sự quá tốt. Vậy là họ đã đi đến cùng một kết luận như cậu. Sunny đã dự đoán rằng Sword Army sẽ thắng trận chiến, dù sao họ cũng là chiến binh của Sword Army. Tuy nhiên, thất bại của kẻ thù lại quá quyết định, quá nghiền nát. Thiệt hại của Song Army quá nặng nề so với thiệt hại của Sword Domain. Điều đó cậu không ngờ tới, mọi thứ dường như đã xảy ra chính xác như những gì King of Sword, Vua Kiếm, muốn nó xảy ra. Điều đó có nghĩa là King đã biết trước những gì Nephis sẽ làm từ rất lâu. Liệu ông ta cũng biết tại sao cô làm điều đó? Mục đích thực sự của cô là gì? Sunny không thể không cảm thấy bất an. Cậu nhìn Nephis, ngập ngừng một lúc, rồi hỏi. Ông ta thực sự tin tưởng em đến mức nào? Ông ta nghi ngờ em đến mức nào? Thái độ của ông ta trong những năm qua, khi ông ta tương tác với em, là như thế nào? Đã hơn 5 năm, 6 năm đối với Sunny vì Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel. Kể từ khi Clef Valor nhận nuôi Nephis, vị thế của cô trong gia tộc hoàng gia thực sự khá kỳ lạ. Một mặt, cô bị giữ ở khoảng cách xa và bị các trưởng lão của Valor ngược đãi. Những người dường như gần như muốn cô bị giết. Mặt khác, chính Anvil đã thể hiện khá nhiều ân sủng với cô. Thậm chí còn bổ nhiệm cô làm chỉ huy danh nghĩa của S9 Wood Army sau khi gửi Morgan đi. Mối quan hệ của họ thật mơ hồ. Và vì người đàn ông này gần như không bao giờ thể hiện cảm xúc con người, Sunny thậm chí không thể đoán được điều gì đang diễn ra trong đầu ông ta. Dưới chiếc vương miện bằng sắt, Nephis im lặng trong vài giây, nhìn cậu một cách bình thản. Rồi, cô đột nhiên nói, thật khó chịu khi nói chuyện với anh khi anh đang đeo mặt nạ. Sunny chớp mắt, cái gì vậy? Sao đột nhiên thế? Cô ấy đang cố nói rằng cô ấy muốn nhìn thấy mặt cậu sao? Nephis dường như cũng hơi ngạc nhiên với câu trả lời của mình. Cô hơi nhíu mày, rồi lắc đầu. Thật khó nói, ông ta giữ hầu hết mọi người ở khoảng cách xa. Trái tim của ông ta là một bí ẩn. Nếu ông ta thực sự có một trái tim, dù vậy, đối với em, ông ta có chút khác biệt. Gần như, hoài niệm, không, khó mà nói vậy, có lẽ là tò mò. Em nghĩ rằng sự chú ý mà ông ta dành cho em là tối thiểu. Nhưng Morgan dường như ngạc nhiên, như thể nó nhiều hơn rất nhiều so với những gì ông ta dành cho người khác. Cô ngập ngừng một chút, rồi nói thêm một cách bình thản. Đó là vì mẹ của em. Em nghĩ vậy, ông ta đã nhắc đến bà vài lần. Vậy là, sự kỳ lạ chung chung, nhưng không có gì ám chỉ sự nghi ngờ hay không tin tưởng. Thực ra, ngược lại thì đúng hơn. Tất nhiên, cần nhớ rằng Sovereign đã cố gắng ám sát Nephis một cách kiên quyết trong quá khứ. Khi cô không có giá trị gì, Sunny thở dài, không chắc phải nghĩ gì. Cậu vẫn cảm thấy không thoải mái khi nói thẳng về những bí mật của họ. Ngay cả khi có bùa chú của Cassie bảo vệ họ khỏi bị nghe lén. Vì vậy, cậu cố gắng giữ mọi thứ mơ hồ nhất có thể. Cuối cùng, cậu chỉ đơn giản nói, tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta nên giả định điều tồi tệ nhất. Hết chương.